Long huyết chiến thần, chương 282, uy tộc, khóc chuyện audio.com. Quả thật, phương diện địa giai, hắn đã có lỗi diễm chiến thể cấp 3, còn có thanh long chiến pháp địa giai trung đẳng, chiến kỹ phòng ngự địa giai trung đẳng cửu toàn hỏa thuẫn, còn có thần thông địa giai cao đẳng thần hỏa phân thân. Mà bản thân hắn lại thuộc về long võ giả có được năng lực luyện huyết hóa khí. Đều là loại biến thái đĩ vãng, thậm chí từ nơi Lý Tuyền Cơ lấy được phệ linh yêu đồng. Cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hơn nữa, Long Thần bây giờ, ở bên cạnh còn có Tiểu Lang là tuyệt thế yêu thú làm trợ thủ. Bất kể Bích Thương Hoàng thành nước sâu 3 vạn dặm, ba người chúng ta đều xông xáo một phen. Thừa dịp tuổi trẻ, dám làm điều hung hăng. Long Thần cười nói, trong Bích Thương Hoàng thành. Có một số thế lực siêu cường, Long Thần từ trên người cửu hoàng tử là chỉ có thể được một góc khuất Bích Thương Hoàng thành kia thôi. Long Thần dự tính, hắn và Tiểu Lang tấn công cũng xa xa không là đối thủ cửu hoàng tử. Lúc này, Linh Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khẩn trương nói. Thần ca ca, Tiểu Long lúc nãy nói cho ta biết, hắn cảm thấy ánh mắt của cửu hoàng tử, hoàn toàn không có một chút hảo ý, nàng cũng biết. Cửu hoàng tử bây giờ, Long Thần vẫn không thể đề kháng được, cho nên có chút hoảng hốt. Điểm này, kỳ thật Long Thần cũng biết, một cái ánh mắt rất đơn giản, có thể bán đứng tâm tư của một người. Cửu hoàng tử Lâm Thương Thiên đối với hắn, quan hệ giữa hai người là giao dịch và lợi dụng, mà là không thể nào sinh tử chi giao. Đừng lo lắng, ta tự có kế hoạch. Long Thần vuốt vuốt tóc nàng, nói. Thời gian dần dần đi qua, cửu hoàng tử từng nói qua, lấy tốc độ liệt phong long chuẩn, từ Nguyên Linh Thành đến Bích Thương Hoàng Thành, tổng cộng có 5 ngày. Rất nhanh, khoảng cách 5 ngày đã trôi qua, lúc đến nơi, liệt phong long chuẩn đã bắt đầu thả chậm tốc độ, dần dần hạ độ cao phi hành, Long Thần lúc này có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên dưới. Đó là một mảnh rừng rậm màu xanh lá mạ. Trong rừng rậm, khắp nơi đều có một số con sông và ít hồ giống như một cái gương. Đến nơi rồi, cửu hoàng tử nói, ngay vào lúc này, một đạo hắc quang, từ bên hông ầm ầm vọt tới trời cao, hướng liệt phong long chuẩn đánh tới. Đạo hắc quang đánh tới là ngoài dự liệu của mọi người. Khí thế đó làm cho người ta khiếp sợ, Long Thần một tay ôm eo nhỏ Linh Hy. Đứng thẳng lên, hai chân vững vàng cố định ở trên lưng liệt phong long chuẩn. Lúc này, đạo hắc quang đã dừng lại ở trước mặt liệt phong long chuẩn. Đây rõ ràng là một con hắc ưng không lớn nhưng mà dị thường hung mãnh. Hắc ưng này lớn còn không bằng liệt phong long chuẩn. Trên người nó chỉ đủ để chở một người nhưng mà Long Thần có thể kết luận. Hắc ưng này tuyệt đối là yêu thú địa giai, thậm chí so với phệ nhật yêu lang. Còn mạnh hơn, cửu hoàng tử, không nghĩ tới lại gặp người ở chỗ này nha. Thật là đạp thiết hài vô mịch sử, không uổng toàn bộ công phu đến đây. Ở trên hắc ưng lúc này đang đúng là một vị nam tử toàn thân đều là áo quần màu đen. Đôi mắt thâm độc của hắn gắt gao ngó chằm chằm Lâm Thương Thiên. Vừa nói dứt lời, đã hướng liệt phong long chuẩn ầm ầm đánh ra một quyền. Đúng là người Thiên Ma Cung. Nhan lão, bảo vệ tốt bọn họ, cửu hoàng tử sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, liền tranh đấu cùng với đối phương. Không ngờ người Thiên Ma Cung lại cường đại như vậy, Long Thần còn không nhìn thấy rõ bọn họ xuất thủ thế nào. Bỗng nhiên dưới chân chấn động liệt phong long chuẩn đang phi hành trên không trung. Vậy mà bị một quyền của người Thiên Ma Cung khiến nội phủ vỡ nát. Lúc này đã toi mạng. Mà đám người Long Thần đều bị té xuống từ trên cao. Nhan lão mắt thấy không kịp cứu viện. Hắn nghĩ đến an nguy cửu hoàng tử. Chẳng còn quan tâm đến đám người Long Thần bị té xuống từ không trung, mà là phóng về hướng cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử và nhan lão tại sao lại bỏ chạy từ trên không? Long Thần không biết. Sau khi liệt phong long chuẩn bỏ mình, hắn liền ôm Linh Hy. Từ trên không rớt xuống. Chung quanh đều là tiếng gió vù vù, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, Long Thần cảm giác được, cả người cơ hồ đều muốn đứt rời từng khúc, hắn đã còn như thế. Linh Hy thân là phàm nhân, tất nhiên càng thêm thống khổ. Dưới tình thế cấp bách, hắn cẩn thận đem Linh Hy ôm chặt vào trong ngực của mình. Và cùng Long Thần rớt xuống, còn có thi thể Liệt Phong Long Chuẩn. Thế nhưng bởi vì thực lực không tốt, phương hướng rơi của bọn họ cũng bất đồng. Hoàn hảo chính là, bởi vì gần tới Bích Thương Hoàng Thành, độ cao và tốc độ phi hành của Liệt Phong Long Chuẩn đều được chậm lại. Sau một hồi rơi xuống rất nhanh, Long Thần đã có thể nhìn thấy mặt đất, thân thể hắn và Linh Hy đều bị lực đập vào cực lớn. Bản thân Long Thần hoàn hảo, nếu như một mình hắn rơi xuống, hắn có nắm chắc đánh tan lực đập vào nhưng mà đang ôm Linh Hy. Linh Hy lại vô cùng yếu ớt, dù lực đập vào cực thấp, cũng có thể làm cho cả người Linh Hy đều mệt rã rời. Làm sao bây giờ, Long Thần có chút hoảng hốt, vừa mới cho Linh Hy cảm giác có được thân thể, chẳng lẽ cứ như vậy mất đi. Ngay vào lúc này, Tiểu Lăng rơi xuống bên cạnh cùng lúc, thân thể của nó đột nhiên trở nên to lớn, tốc độ rơi xuống đất của hắn liền tăng nhanh thêm rất nhiều. Tại trước khi Long Thần rơi xuống đất, Phệ Nhật Yêu Lăng với thân thể to lớn đã ầm ầm nện xuống trên mặt đất. Phệ Nhật Yêu Lăng thân thể chắc chắn, so với Long Thần lúc này mạnh hơn không ít, Tiểu Lăng sau khi bị nện xuống từ trên cao, thế nhưng không hề bị thương, hắn không nói hai lời, hướng Long Thần trên bầu trời bậc nhảy lên, Long Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn đùng chân khí đem Linh Hy đặt vững vàng ở trên lưng Tiểu Lăng. Lực đập vào trên người Linh Hy tại trong quá trình Tiểu Lăng rơi xuống đã dần dần tản đi, mà bản thân Long Thần thì lấy ra Thanh Long Chiến Kích. Tại thời điểm rơi xuống đất, hắn đột nhiên đem Thanh Long Chiến Kích đập lên trên mặt đất. Nhất thời một cỗ lực lượng bắn ngược hướng bầu trời chấn lên. Sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất, mà cách đó không xa, thi thể của Liệt Phong Long Chuẩn ầm ầm rơi xuống mặt đất. Làm bụi bay mịt mù, Long Thần sau khi rơi xuống đất, Tiểu Lăng chở Linh Hy, lúc này mới hạ xuống mặt đất, Long Thần vội vàng chạy qua đó, khi phát hiện Linh Hy thuận lợi tránh thoát một kiếp, chỉ bị kinh sợ, sắc mặt có chút trắng bệch, Long Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem Linh Hy đại nạn không chết hung hăng ôm vào trong ngực. Vừa mới có được thân thể, còn chưa tới được Bích Thương Hoàng Thành, đã gặp phải một kiếp nạn như vậy, Linh Hy đúng là thật xui xẻo. Thế nhưng hoàn hảo chính là, cuối cùng cũng không có chuyện gì, người Thiên Ma Cung kia, rõ ràng cho thấy là đuổi giết cửu hoàng tử, chúng ta lúc này thuộc về người của cửu hoàng tử, rơi xuống trên mặt đất, tất nhiên đối phương đã nhìn thấy, cho nên chúng ta vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi hẳn nói. Long Thần nhìn bầu trời một lát, phát hiện cửu hoàng tử và người Thiên Ma Cung cũng không biết chạy đi nơi nào chiến đấu, hắn liền quyết định thật nhanh, mang theo Linh Hy và Tiểu Lăng rời khỏi nơi này. Long Thần ôm Linh Hy, dùng Thanh Long Chiến Kích mở đường, mà Tiểu Lăng tránh để cho người khác chú ý tới, lần nữa rút nhỏ thân thể của mình, nhanh chóng đi theo phía sau Long Thần. Phương hướng Bích Thương Hoàng Thành là ở phía bên kia, cửu hoàng tử gặp phải tập kích, không thể chú ý đến chúng ta. Hắn là không có thể trở lại tìm chúng ta. Chúng ta đại khái là phải tự mình đi Bích Thương Hoàng Thành. Nghĩ tới đây, Long Thần không có do dự nữa. Ở bên trong rừng rậm tùm xanh tươi này, liên hướng phương hướng Bích Thương Hoàng Thành chạy đi. Một mảnh rừng rậm này vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Khắp nơi đều là con sông uốn lượn qua lại. Hơn nữa có rất nhiều hồ lớn hồ nhỏ. Trên đường đi, Long Thần ngừng lại, săn giết mấy con thỏ hoang, nổi lửa, nướng thành thức ăn ngon. Linh Hy trong những ngày qua đều ăn lương khô, sớm đã đói bụng, nhìn thấy thức ăn trơn bóng kia, sớm đã chảy nước miếng. Sau khi tiểu nha đầu này ăn no say, hai người một sói tiếp tục lên đường. Dĩ nhiên Linh Hy không có ảnh hưởng đến tốc độ Long Thần. Cho nên dọc đường đi này, nàng đều là được Long Thần cõng trên lưng mà đi. Cảm giác được trên thân thể mềm mại của nàng truyền đến nhiệt độ ôn nhuận. Còn có cảm giác ngọc phong trắng mịn kia dán tại trên lưng. Long thần có chút tâm viên ý mã, mà Linh Hy ngửi được mùi vị của hắn. Sắc mặt cũng đỏ bừng chút ít, Tiểu Lăng buồn bực theo ở phía sau. Hắn lúc nãy mặc dù cứu Linh Hy nhưng mà bọn họ trong lúc này. Xem hắn giống như là một loại thưa thai. Phía trước xuất hiện một cái hồ rộng lớn, mặt nước bình lặng, loáng thoáng có thể thấy ở phía đối diện là một hòn đảo. Trên đảo tràn ngập khói bếp, hẳn là người ở mới đúng. Sắc trời đã tối rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở trên tiểu đảo này một đêm. Ngày mai tiếp tục lên đường, tin tưởng không lâu sau, chúng ta có thể đến được Bích Thương Hoàng Thành Long Thần phân phó. Nói, thần ca ca, Tiểu Lang nói, hắn biết tiểu đảo này. Hắn khi còn bé đã tới đây rồi, tên của nó là Kim Ngư Đảo. Thấy Tiểu Lang trùng to đôi mắt thi hí hồi lâu, Linh Hy lúc này mới hiểu được Tiểu Lang muốn nói đến điều gì. Kim Ngư Đảo, nếu Tiểu Lang người nhận thức nó, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Tuổi thơ Mạc Tiểu Lang, chính là sinh sống tại Bích Thương Hoàng Thành, Long Thần Công Linh Hy, đi lại ở trên mặt hồ. Đồng thời, hắn còn thông qua Linh Hy phiên dịch, nói chuyện cùng với Tiểu Lang. Người nói là, bên ngoài Bích Thương Hoàng Thành có mấy khu vực, đều thuộc về quyền quản lý của bốn đại gia tộc trong Hoàng Thành. Kim Ngư Đảo này cùng với vùng thổ địa rộng lớn gần đây, vốn thuộc về Mạc Gia. Thế nhưng bởi vì Mạc Gia bị diệt tộc, cho nên người cũng không biết tình huống lúc này ở trên đảo là như thế nào. Tiểu Lăng gật đầu, nhìn về phía trước càng ngày càng gần, trong ánh mắt cũng toát ra ánh mắt hoài niệm. Năm đó chỉ mới 6 tuổi, cả nhà bị diệt, một mình mang theo huyết hải thâm cừu chạy trốn. Tiểu Lăng gặp phải bị thảm, Long Thần khó có thể tưởng tượng được. Hắn đang muốn an ủi huynh đệ của mình một cái nhưng đúng lúc này. Hắn và Tiểu Lăng mơ hồ nghe được tiếng kêu cứu dồn dập. Cứu ta, các ngươi là người uy tộc, đi chết đi, tại trong tiếng kêu cứu, còn kèm theo tiếng cười kiệt kiệt của nam tử. Đi xem một chút, Long Thần tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Hướng thanh âm kia, rất nhanh hai người đã đi tới mục đích. Phía trước trong hồ là một con thuyền nhỏ trôi nổi. Lúc này, trên thuyền có hai người đang giằng co nhau là một nam một nữ. Lúc này nam tử kia đang phát ra gầm sống như dã thú, đem tất cả y phục trên người nữ tử điên cuồng xé rách. Long Thần không nói hai lời, xông qua, một cước đá bay nam tử kia ra ngoài, ầm ầm rơi vào trong nước. Hắn còn không hoàn toàn hiểu rõ chuyện này, cho nên dưới một cước kia, không hoàn toàn giết chết nam tử này. Nam tử này chỉ có thực lực địa đan cảnh, cho nên cũng không có khả năng rớt xuống trong nước chết đuối. Sau đó, Long Thần nhìn nữ tử trong thuyền kia, đến khi nhìn rõ rồi, trong lòng hắn liền dâng lên nhiều tia tức giận. Thiếu nữ trước mắt này thân hình gầy yếu, gương mặt non nớt, thân thế vừa mới bắt đầu trổ mã, niên kỷ khoảng chừng 12-13 tuổi, nhưng mà lúc nãy, tên nam tử cao lớn thô kệch kia, hiển nhiên là giày xéo đối với ấu nữ này. Súc sinh, Linh Hy sau khi nhìn thấy, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Lúc này, nam tử bị đá bay kia đã nổi lên mặt nước, một bên dùng ngôn ngữ la mắng mà Long Thần nghe không hiểu, hai mắt đỏ bừng hung hăng nhìn Long Thần. Rất nhanh, hắn liền từ trong nước nhảy lên, bộc phát ra thực lực địa đan cảnh, hướng Long Thần đánh tới. Nam tử này lớn lên vô cùng xấu xí cùng hèn mọn. Thân hình tráng kiện mà thấp lùn, thậm chí còn không tới ngang ngực Long Thần, thế nhưng trong đôi mắt lại toát ra máu tanh bạo loạn và điên cuồng. Vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Tiểu tử, dám đụng đến người uy tộc vĩ đại chúng ta, đúng là muốn chết mà. Lúc này, tên này nói ra Long Thần rốt cuộc mới nghe hiểu ngôn ngữ đó. Chỉ là làn điệu vô cùng kỳ quái, Long Thần thật sự mất rất nhiều sức, cũng nghe chưa hiểu tên này đang cái nói. Uy tộc, thứ gì vậy? Lúc này, Long Thần làm thế nào vẫn là không hiểu tên cầm thú này. Đợi hắn nhảy lên từ trong nước, thời điểm muốn đánh chết Long Thần trực tiếp bắn ra một chiêu linh ma kiếm chỉ xuyên thủng ngực hắn. Ánh mắt tên lùn kia trùng trùng, ngã xuống trong nước, chết không nhắm mắt, máu tươi từ bộ ngực hắn điên cuồng phun ra. Rất nhanh đã biến chung quanh hồ nước xanh biếc màu thành màu đỏ. Thủ đoạn Long Thần giết chết người Uy tộc, tiểu cô nương kia thấy rất rõ ràng. Lúc này, nàng đứng dậy, sửa sang lại y phục của mình. Rất lễ phép hướng Long Thần nói. Tiểu ngư cảm ơn đại ca ca, đại tỷ tỷ đã cứu ta. Cô bé này rất cứng cỏi. Gặp phải chuyện như vậy. Thế nhưng nàng không khóc. Gọi là tiểu ngư sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Long Thần thấy nàng là người trên tiểu đảo. Liền nói chuyện với nàng. Người nọ lúc nãy là người Uy tộc. Ta cho rằng hôm nay bọn họ không còn ở đây. Nên mới ra đây chơi đùa. Không nghĩ tới lại gặp phải hắn. Nếu như không phải đại ca ca cứu ta. Ta đã chết rồi. Nói đến đây. Trên mặt tiểu ngư mới nổi lên thần sắc sợ hãi. Uy tộc là cái gì vậy? Long Thần kéo Linh Hy ngồi xuống ở trên tiểu thuyền này. Hỏi, lúc này, tiểu lang đụng đụng chân Long Thần. Trải qua Linh Hy phiên dịch, Long Thần mới hiểu rõ tiểu lang muốn nói cái gì. Uy tộc, thì ra là một tộc quần đông nhất nhân loại tại Thương Ương Quốc. Về sau bởi vì hoàn cảnh ác liệt, toàn tộc di chuyển đến phụ cận Bích Thương Hoàng Thành. Trong đó một đời tinh anh, bởi vì có chút năng lực, tại bên trong Bích Thương Hoàng Thành cấu kết với Đại Hòa gia tộc là một trong tam đại gia tộc trong Hoàng Thành hiện tại. Và có thực lực giống như Mạc tộc lúc trước. Đây là tin tức từ trong lời nói của tiểu lang. Nghe bọn hắn nói như thế, Long Thần ý thức được người Uy tộc, dường như còn không đơn giản. Cách chương.